VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 25, Trái tim của ác quỷ. Gocchuyenaudio.com. Hắn ta đang ở đây. Miss điên cuồng nói, ở trên một con thuyền của Grimoire hát một phần liên minh trong Baram Alliance hội có quyền lực mạnh nhất trong hắc hội. Trong số đó chúng ta có thể nhận ra Anchia phụ tá của Zelan, người đã giao chiến với Nasu và những người khác. Cuối cùng chúng ta cũng thấy, có vẻ ngài ấy vừa mới tỉnh. Thời khắc này cuối cùng cũng đến, thưa ngài Hades, một người phụ nữ nói, có vẻ là Anchia đang nói với một người đàn ông râu ria dài. Hừ, người đàn ông đến từ vùng đất cổ đại, bậc thầy về pháp thuật bóng đêm sinh ra hàng ngàn con quỷ và đưa trái đất vào thảm họa. Người đàn ông mang tên Hades đó cười nói, người mạnh nhất cùng với độc ác nhất lịch sử pháp thuật. Nếu chúng ta có Zeref, kẻ sẽ đưa trái đất vào bờ diệt trong tay, thì tiếp đến là Hades, kẻ trị vì sự yên bình của trái đất và cũng là kẻ sẽ đưa bạn xuống địa ngục. Nếu có họ, chúng ta sẽ đạt được điều mà mình hằng mong muốn. Một người trong hội nói, Hades, cũng là hắc pháp sư kiêm cả thần thánh. Hắn cũng mạnh như Zeref tên kia nói, nhưng hắn không biết Hades là nữ nhân. Cuối cùng ngày này đã đến khi chúng ta tiếp cận vào cội nguồn của phép thuật. Chuẩn bị đi, hãy tới hòn đảo của Fairy Tail. Câu nói đó bay thẳng vào tâm trí của cô. Cô quay lại nhìn lên bầu trời. Có chuyện gì vậy Achi? Makarov hỏi. À không, không có gì cả. Bên người cô xảy ra hai thái cực đang đấu với nhau, nhắc mới nhớ cô chưa ăn cái gì cả. Cô lại suy nghĩ, Agnolaza. Không thể, hắn sẽ không thể ở đây. Cô sẽ không thể bảo vệ mọi người. Cô lại lập kế sách nhưng lại không thể hiểu lại một kế hoạch thất bại. Master, hả, sẽ có thứ gì đó đến đây. Một con thuyền đang bay. Cô nhắm mặt chặt lại ngồi im trên đất. Con cảm giác, có một thứ gì đó nó sẽ gây cho mọi người sự bất tiện. Con nghĩ tạm thời nên dừng lại lễ hội này một chút. Makarov nhìn cô rồi lại nhìn chỗ nào đó. Qua bên Grimoire hát, thời khắc đã đến, ngày mà hắc pháp sư Zeref hồi sinh. Tất cả chìa khóa cần thiết cũng đã nằm trong tay chúng ta. Hades kia nói, chúng ta sẽ đánh thức Zeref từ bên trong. Hades lập ra kế lâu rồi và đây sẽ là khoảng khắc mà ông mong chờ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hội mạnh nhất các hội pháp sư trong liên minh Fiore Kingdom là Fairy Tail. Một trong những hội đã đánh bại Oration Sai, một phần của Baram Alianca, hiện đang có một số thành viên khá mạnh đang ở đó. Anchia như nhắc lại khoảng khắc đó. Cái gì, vậy thì đã là sao? Một tên lại điên như Nasu nhưng màu tóc lại là màu vàng, mắt lại màu đỏ khá giống cô, nhưng của cô là màu đỏ đậm còn hắn là màu đỏ tươi. Những tên như thế, ta sẽ biến họ thành cho tàn. Tên kia nói nổi hứng lên, ma thuật màu đen hiện lên. Vẫn ngu như mọi khi. Giang Crow, Anchia nói. À và còn nữa thưa ngài Hades, điều này rất quan trọng. Anchia nhớ ra điều gì đó. Là gì? Ở trên hòn đảo đó một trong thành viên của Fairy Tail đó là hắc pháp sư Hades. Tôi nghe nói là như vậy, mọi thứ bỗng chốc yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng gió và muỗi kêu. Ngài Hades đang ngồi trên ngai nhìn ra cửa sổ suy nghĩ rồi cười. Như vậy thì càng tốt. Hắn ta cười như điên. Nhưng thưa ngài Hades, ở dưới đó là một Hades đầy quyền năng không khác gì Zeref, và hắn ta là một thành viên của hội Fairy Tail. Anchia nói, thế thì chúng ta sẽ bắt hắn vô bẫy của chúng ta. He he he, ngươi biết Grimoire hát được dịch là trái tim của ác quỷ. Và chúng ta đại diện cho ác quỷ. Giờ thì là lúc những ác quỷ và thần tiên chơi đùa với nhau rồi. Cô đã thu hết tất cả ma thuật liên quan tới hắc thuật. Giờ trong người cô có 3, 5 hắc thuật đã thu thập. Trong người có cảm giác mạnh lên rất nhiều. Hừm, cô được phép đi xung quanh dò xét chỗ này. Và cô sẽ tìm được tiếng nói đó là gì. Agnolaza, khi cô giết và thu phục hết sức mạnh hắn, cô sẽ làm nhiệm vụ của mình thiết lập lại thế giới. Cô không bao giờ quên nhiệm vụ của cô. Bọc thép, cô thử đi qua cây. Cái cây đổ khi chạm vào người cô, nó nhanh chóng rơi. tranh thủ cô luyện tập một ít khi trước có một con thú. Được rồi, ta sẽ luyện tập một chút. Một cái búng tay nó đã thua. Đúng cô nghĩ, hút linh cô đi tới đâu thì mọi thứ rụng rơi hết cả sinh vật nhỏ ở đảo Tenrojima. Sói cũng vậy, ngon mạnh hơn bình thường. Cô tiếp tục đi tiếp. Vì mình hay đi lạc, cô đành dùng đá làm đường về mà khoan. Cô có năng lực dịch chuyển thế quái nào là mình lại phải giải đá. Cô nghe tiếng hét của ai đó liền đi tới. Ủa Levi, cô đi tới người của Levi toàn là bị thương. Ăn cái này vô, cô đưa cho một viên thuốc trị thương. Cô lại đợi một chút Levi tỉnh dậy. Sao thế Levi, sao cậu lại thế này? Hồi, Gri, Moire, Hát, đang tới đây, cậu hãy thông báo cho mọi người. Gazil cần giúp, đỡ, Levi cố nói. Được rồi, tôi đưa cậu tới chỗ Master rồi tôi sẽ giúp Gazil. Cô dự cảm chẳng sai. Mọi người phải được biết tin này. Master, làm ơn giúp Levi đi, còn tôi đi tìm mọi người. Cô dịch chuyển, mọi người, cô cố nói chuyên bằng thần giao cách cảm nhưng cô chưa thành thạo. Chỗ này sắp có thích khách, hắn ta ở hội Grimoire hát. Gazil và Levi đã thấy bọn chúng. Levi bị thương còn Gazil thì chưa có thông tin. Cô nói một đống đến mọi người, tất cả mọi người nhận được tin nhưng lại không thể vì cô chưa thông thạo. Eza và Juvia đã đến đó khi cô tới. Levi cũng đến đây trước cô. Ủa gì kỳ vậy nè? Cô đương nhiên bị lạc có chút mà sao tới trước cô luôn vậy? Ủa gì thế? Achi nhìn một thảm họa đang tới. He he he he he, sẽ có nhiều pháp sư mạnh hơn ta sẽ tới đây. Thất độ pháp sư sẽ tới đây. Một tên nói đang nói với Eza và Juvia. Sau khi nghe câu đó cô chợt nhớ ra một người. Zirep, cô lẩm bẩm, tôi sẽ thông báo dừng cuộc chơi. Eza biến ra một cái thanh bắn pháo màu đỏ lên. Zirep đã và đang ở hòn đảo này, chắc chúng sẽ tới đây. Theo lời Zirep, nói cho ta biết mục đích của các ngươi là gì. Chúng tôi đến đây là để tìm Hắc Pháp Sư Zirep và Hắc Pháp Sư Hades. Zirep lẫn Hades đang ở trên hòn đảo này. Lão kia nói, không thể nào, Zirep và Hades là hai pháp sư hàng triệu năm trước đã sống cách đây trăm năm rồi mà. Nói chính xác là cách đây 400 năm trước. Không thể nào hắn ta đang ở đây. Hắn ta không thể nào sống trên trăm năm như thế. Hắn ta đang ở đây, cô bước lên nói. Chị biết, Eza nói, đơn giản nhất nói cho em biết là chị là bạn của hắn. Cô nói, xin lỗi, tôi chỉ muốn tìm hắn ta thôi nên. Cô cúi người xuống, không sao, chị đã nói sẽ bảo vệ mọi người mà. Ở thời điểm này hắn đã hồi sinh lại. Chấm, hàng triệu năm qua mọi người tưởng rằng Zirep và Hades đã chết nhưng thật ra là không. Tên bị thương nói, nhưng theo như ngài Hades nói thì Zirep chỉ đang ngủ say, còn Hades thì đang ở một nơi nào đó trên thế giới này coi lại sự yên bình của trái đất. Cô nuốt nước bọt và lùi lại. Khoan Achi, chị, đã từng nói với em, mình là, Eza cầm chặt vai của Achi. Hades đúng không? Eza nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, cô không thể nào giấu sự thật mà sự thật thì cô lộ ngay từ chương 1 rồi. Ngài Hades sẽ vui khi biết chuyện này. Tên kia cười nói, đóng băng, cô đóng băng tên đó. Cô chạy mất, cũng là lúc Makarov đang đánh nhau với bên kia. Băng pháo, cô đi tới chỗ kia, một vòng tròn ma thuật hiện lên. Khai hỏa, từ chỗ của vòng tròn ma thuật màu xanh nhạt bắn ra một đống băng giáo phang tới chỗ con thuyền trên trời. Không si nhê, cô bất ngờ nói, à không, là pháp sư thời gian. Cô nói, Achi, chị đang làm gì vậy? Nhóm Eza đang đi tới. Đừng im, cô ra lệnh. Băng tiễn, áp bức cô lại làm ra một vòng tròn ma thuật khác. Lần này động tác cô rất nhanh chóng. Cô đưa tay phải lên giữa không trung và những khối băng làm theo nó giữa lên không trung. Tiếp đến cô nắm ngón tay thật mạnh khiến khối băng kia đóng băng con thuyền đen. Sau đó cô dùng tay trái nhanh nhẹn đập vào tay phải giữ im khiến khối băng vỡ ra. Lần này ta sẽ bắt ngươi trả giá. Muốn yên bình bộ khó lắm à? Cô nói lại một lần nữa, bọn họ lại quay về quá khứ lúc chưa bị hủy thuyền làm cô tức chết. Chết tiệt, cô lấy răng cắn vào tay thật mạnh khiến nó chảy máu. Mọi người chuẩn bị đi, bọn họ sẽ đến hòn đảo này. Cô chạy nhanh tới, mọi người chia ra tìm 7 người kia. Levi đưa cái này cho Gazil cho hắn nghỉ dưỡng thương chỗ nào đó đi. Eza và Juvia đi theo tôi. Đang chuẩn bị đi ở đâu từ xa có một ngọn lửa màu đen và màu đỏ phun lên. Ở đó là Nasu, đi thôi. Cô nói rồi nắm tay cả hai dịch chuyển. Ở đây, cô vừa dịch chuyển thì thấy một tên màu vàng và mắt đỏ đang làm nhảm gì đó. Những ngọn lửa cuồng nộ đó sẽ thiêu rụi tất cả những gì nằm trên đường đi đó. Tên Giang Crow nói, nhưng cho dù sức mạnh đó có tiêu diệt được rồng thì vẫn không thể nào tiêu diệt được thần. Cô nói nhỏ rồi đưa một túi chỗ kẹo trị thương dịch chuyển đến chỗ Wendy và mọi người đang bị thương. Ngươi nói gì thế? Cô đi tới cởi bỏ cái áo trùm thân kín đi. Chà, nhìn xem là ai đây? Là thêm một con người muốn chết, Giang Crow nói. Ngươi nói đi, sức mạnh của Nasu có thể tiêu diệt được rồng nhưng vẫn chưa chắc chắn ra nó sẽ diệt được thần. Cô đi tới, chứ làm sao người như hắn có thể diệt được rồng mà thôi. He he, cô nhìn hắn và rồi nhìn lửa kỳ lạ của hắn. Ngươi là sát thần, đúng rồi, sao ngươi biết? Ta cũng là thần, khi gặp ngươi ta đã biết. Cô nhìn hắn từ trên xuống. Ông ngươi là thần vậy ta sẽ không ngại mà đánh chung với ngươi với một tư cách là sát thần. Nasu, Eza và mọi người tránh xa ra chỗ này. Cô tức giận lên, cô bẻ cổ tay và ngón tay. Tay áp lên tay bẻ rác, cổ của cô bẻ bên phải lẫn trái. Trên người cô mặc một bộ đồ đen là làm chủ, trên vai trái trải dài xuống hông che đi cánh tay bên trái màu trắng và vàng, còn thêm một vài ký tự và đồ băng lại trên bụng màu đỏ ở bên dưới trang phục. Hắn ta quả là rất mạnh nhưng cô lại là một đẳng cấp khác hơn hắn. Giang Crow lại ra một chiêu mạnh hơn nữa, cô lại dùng tay che đi sức mạnh rồi cứ thế hấp thụ sức mạnh ấy. Nhưng có gì đó khác ở hành động của hắn. Chết rồi, cô không chú ý hắn quay ra đằng sau liền phun ra ngọn lửa màu đen, không kịp quan sát cô đã trúng đạn. A-A-A-A-G-G-G-S-S-S. Đau đớn dồn ập cô từ nãy không có di chuyển, lửa của hắn rất lạ, không phải bình thường mà có. Người cô bốc khói lên, cả cơ thể bị tổn hại. Áo của cô đang mặc giờ nó rơi xuống hông, không thể mặc lên trên thân. Cô có đồ bó chặt ngực màu đen chứ không phải là đồ lót, không nghĩ vậy nha. Còn trên người thì toàn là vết thương cả sẹo nhưng khắc vào tâm của Eza. Cô hơi đau lòng, cô quay sang từ góc độ này mắt cô dần chuyển sang điên dại. Một màu đỏ hiện lên giống như trên bầu trời u tối, một đôi mắt sáng rực lên màu đỏ. Mày hay lắm, cô nói. Khuyết Nguyệt một cơn gió đi tới làm cảm giác u sợ. Bây giờ sức mạnh của Giang Crow tắt không bật lên được, cô đi lên từ từ. Lôi chuyển chân cô như nhanh hơn bình thường, à không, nó nhanh hơn cả gió bằng sấm. Cô đấm tiếp và tiếp mỗi nơi. Bóng tối, độc khuyển tự nhiên, bầu trời âm u đi. Bắt đầu có hiện tượng bóng tối, có những con chó hình bóng tối đặc biệt có độc. Nó cắn vào Giang Crow, cô nhanh chân đập hắn nhiều lần. Cắn đứt, cô làm những con khuyển bấu chặt người, cho dù có sức mạnh gì đi nữa cũng không thể dập đi trừ khi có ánh sáng. Băng khiển, áp bức, băng triển liên tiếp những cú đấm như trời giáng xuống. Hắn ta ngã xuống coi như rằng vẫn chưa thua, cuối cùng hắn vẫn đứng dậy ra một đòn cô ra nhanh hơn rất nhiều. Hắn không đứng nổi đành nằm xuống, cơ thể bắt đầu cảm thấy nóng và đau, độc bắt đầu lan ra rồi đấy. Cô nhanh nói hắn, đợi chết đi, một sát thần tranh thủ hắn nằm cô hút hết ma thuật của hắn. Quả là sát thần sức mạnh cũng được, cô thử hai tay mình xem lên những ngọn lửa mạnh mẽ phung lên. A chi, mọi người khỏe hơn rất nhiều. Cô quay lại chỗ ngực của cô nhỏ hơn Eza chút nên vẫn tính là ngực to, cô chẳng quan tâm tới ngực mình chút nào, nhưng quần áo của cô bị rách chỗ trên ngực, để hở ngực và bụng. Giờ thì cô có thể nhìn kỹ bụng của cô phẳng lì, nhưng nếu nhìn kỹ thì nó có một chút múi, chỉ là hơi mờ một chút. Còn tay có một chút đô lên khi gồng. Eza không tự chủ bất giác đưa lên bụng cô. Gì vậy Eza? Cô lại nhìn Eza tự nhiên giờ bụng mình. À, không có gì. Cô rút tay ra, ngại ngùng nói. như chúng ta sẽ làm. Bây giờ thì chúng ta cần phải tìm những người khác. Đi theo tôi. Cô không để ý gì liền đi ra chỗ kia lấy lại áo trùm kín người lại. Ừm, mọi người lên tiếng, còn tiếp, ôi trời xem ai vừa sờ đôi bụng phẳng của Achi kìa. Không biết Eza lấy đâu ra gan để làm như thế. Mà khoan nếu là mình thì chắc cũng sợ ý chang vậy nhưng mình lại sợ Eza, cách trương.